Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 371, đánh như thế nào? P.S. Chương bị nhảy số lên 40 chương. Bên nguồn gốc cũng vậy. Nên đây là do tác giả đánh số sai. 100 hãn kỵ, gào thét hướng Bắc, Cao Hy Ninh đứng ở đồng cỏ nơi ranh giới. Nhìn vậy một đường hướng Bắc dần dần biến mất kỵ binh. Nàng biết đó là người đàn ông chiến trường. Nàng tham dự không đi vào. Nhưng là nàng không sẽ cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Nàng nhìn Lý Sất bọn họ biến mất ở màn đêm bên trong. Sau đó quay đầu nhìn về phía Quải Đao Môn đại sư huynh Cổ Nguyễn bọn họ. Cổ tiên sinh, ta muốn mời cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta biết cái này hơi quá đáng. Nhưng, Cổ Nguyễn quay đầu nhìn xem những cái kia các sư huynh đệ. Những thứ này Quải Đao Môn các người đàn ông cơ hồ đồng thời gật đầu một cái. Ở một ít đặc định thời điểm, rất nhiều loại tâm trạng cũng sẽ bị lây bệnh. Có đôi khi là sợ hãi. Có đôi khi là hoài nghi. Có đôi khi là hối hận. Có lúc là dũng khí. Có lúc là nghĩa khí. Cổ Nguyễn lớn tiếng nói. Ngươi chỉ để ý nói. Dưới màn đêm, 7 đến 80 dặm chạy băng băng. Lý Sất bọn họ sắp đến doanh trại thời điểm là sắc trời đen nhất thời điểm. Lúc này cách trời sáng đại khái còn có không tới 1 giờ thời gian. Hắc ám vào lúc này lực lượng đạt tới cực hạn. Qua một hồi nữa liền sẽ thịnh cực tất suy. Có lẽ đây chính là Thái Dương và mặt trăng không cùng. Thái Dương để cho ban ngày dần dần đổi được ảm đạm. Để cho mọi người một chút xíu thích ứng bóng tối hạ xuống. Mà mặt trăng không giống nhau. Mặt trăng sẽ để cho ban đêm càng ngày càng đen ám. Hắc ám đến liền chính nó quăng cũng lộ vẻ được như vậy không có sức. Ngay tại phía trước, phải thế nào đi vào? Bác Nhật Thiếp Xích vậy hạ thấp giọng đối Đường Thất Địch nói một tiếng. Xa xa trong doanh trại cây đuốc sáng rực, xảy ra chuyện lớn như vậy. Chỉ sợ tối nay trong doanh trại tất cả mọi người đều không có cách nào ngủ. Cùng nửa giờ, Đường Thất Địch nghiêng đầu nhìn sắc trời một chút. Trả lời sau đó liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Tựa hồ hoàn toàn vậy không thèm để ý đối diện trong doanh trại vậy đếm không hết binh lính. Bọn họ nửa đường dùng hàm thiếc đã bao lại miệng ngựa. Để ngừa chiến mã sẽ kêu thành tiếng. Một đám người đè lại chiến mã để cho ngựa leo nằm xuống tới. Mà bọn họ nằm ở trong bụi cỏ chờ đợi. Đường Thất Địch nói cùng nửa giờ. Không có ai hỏi tại sao phải các loại. Bọn họ chỉ để ý phục tòng quân lệnh. Lý Sất chú ý tới bên ngoài doanh trại bên đại khái 7-8 trượng địa phương xa có một cây đại thụ. Hắn đưa tay một cái đối binh lính thủ hạ nói. Cho ta một cây cung. Cho ta 3 người hũ tên. Hắn trên người bây giờ tổn thương còn chưa xong. Không phải không kéo ra vậy thiết thai cung. Chỉ là không kéo ra mấy lần liền sẽ vết thương cũ tái phát. Trên lưng cung sách hũ tên, Lý Sất khom lưng xông ra. Bác Nhật Thiếp Xích vậy hạ thấp giọng hỏi Đường Thất Địch nói. Bạn ngươi đi làm gì? Giết, Đường Thất Địch chỉ là nhàn nhạt trở về 2 chữ. Cái này nửa giờ đối với bác Nhật Thiếp Xích vậy tới nói chính là đau khổ. Hắn tâm tình nhất vội vàng. Mấy lần nhìn về phía Đường Thất Địch muốn hỏi một chút thời gian đến không có. Nhưng mà Đường Thất Địch ngồi ở đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn lại cưỡng ép nhịn xuống. Cảm giác lập tức sẽ trời sáng. Bởi vì cùng thời gian thật giống như đủ lâu. Nhưng mà hắc ám còn ở thống trị mặt đất thời điểm. Thái Dương chậm chạp cũng không chịu tới. Ngay tại Bắc Nhật Thiếp Xích vậy đã chân thực cùng không được thời điểm. Đường Thất Địch mở mắt. Khởi công. Hắn thấp giọng ra lệnh một câu. Bác Nhật Thiếp Xích vậy hỏi. Đánh như thế nào? Đường Thất Địch trả lời 3 chữ. Đuổi theo ta. Sau khi nói xong Đường Thất Địch xoay mình nhảy lên chiến mã. Đưa tay cầm thiết khôi lên mặt nạ kéo xuống. Đó là một tấm dữ tợn thiết diện. Mặt xanh răng nanh. Lộ ra một cổ lạnh lùng sát khí. Giết đi vào. Đường Thất Địch ra lệnh một tiếng. Hô. 100 tên hãn kỵ đáp một tiếng. Đi theo Đường Thất Địch sau lưng hướng doanh trại thẳng vọt tới. Người trong doanh trại căn bản cũng chưa có ngờ tới sẽ có người xung phong đi vào. Trung Nguyên Sở người cho tới bây giờ cũng không dám tùy ý bước vào nạp lan đồng cỏ. Mà đây phiến trên thảo nguyên lại chỉ có nạp lan bộ một cái bộ tộc không có thế lực đối nghịch. Cho nên Đường Thất Địch mang 100 kỵ binh vọt vào doanh trại một khắc kia. Rất nhiều người cũng mới vừa kịp phản ứng. Trên cây to, Lý Sất kéo ra cung. Hắn thấy được một tên địch ở phía xa vậy cây cung kéo ra nhắm ngay Đường Thất Địch bọn họ. Vì vậy mũi tên kia từ Lý Sất đầu ngón tay rời đi. Không bao lâu, vũ tiễn ở hắc ám và ánh lửa bên trong xuyên qua. Giống như là xuyên qua hai cái thế giới. Ở quang cùng ảnh bên trong một tí cấp tốc thoáng hiện. Sau đó phốc đích một tiếng đánh xuyên vậy cái yết hầu của địch nhân. Mũi tên chính xác giống như là mình biết nhận đường. Một mũi tên xuyên thủng. Lại phía trước, một đám người thấy kỵ binh xông vào. Bọn họ la lên đi lấy dây thừng. Bọn họ cầm dây thừng kéo lên đón Đường Thất Địch đội ngũ chạy. Dây thừng đem chiến mã chật chân té nói. Đường Thất Địch đội ngũ ngay tức thì liền sẽ bị vô số kẻ địch vây công. Lý Sất tại đại thụ đứng lên. Một cái tay rút ra 4 cây vũ tiễn. Một cung 4 mũi tên. Theo hắn ngón tay buông. 4 cây vũ tiễn không phân chia trước sau bay đến Đường Thất Địch trước đội ngũ bên. Một bên kéo dây thừng mấy người ngay tức thì trúng tên. Lập tức liền mất đi khí lực. Có thể cái này vẫn chưa xong. Bên này kéo dây thừng tổng cộng có 7-8 người. 4 mũi tên tới đây thả lật mấy cái. Tiếp theo liền liên châu mũi tên bay tới. Phốc phốc phốc phốc rên bên trong. Cái này một bên kéo sợi dây người tất cả đều bị đánh ngã. Trong tay bọn họ dây thừng rơi xuống đất. Giống như là một cái ở vó ngựa tử bên dưới kinh hoàng thất thố muốn leo đi dán. Đội ngũ xông qua đám người. Giống như là xé một khối bóng tối màn sân khấu. Bác Nhật Thiếp Xích bên kia phóng ngựa một bên hô to. Không ít người thấy rõ ràng là hắn sau đó liền bắt đầu rút lui. Lý Sất nhìn một cái xa xa lều lớn. Hắn từ trên cây nhảy xuống. Giống như là quỷ mị như nhau. Nhanh chóng tránh đám người. Sau đó leo đến lều lớn trên đỉnh. Ở phía trước bên, một đám người mặc quân phục kỵ binh đón Đường Thất Địch bọn họ tới đây. Đó là Thiết Hạc bộ kỵ binh. Đường Thất Địch khe khẽ hừ một tiếng. Đem thiết thương từ chiến mã một bên tháo xuống. Sau đó đi về trước chợt ném một cái. Đối diện, một chùm người bị thiết thương xuyên thấu. Đường Thất Địch tay trái rút ra trường đao. Một bên phóng ngựa một bên chém. Một đao một cái đem đâm đầu vào Thiết Hạc kỵ binh chém ngã ngựa hạ. Chiến mã một tiếng hí. Đường Thất Địch liền trực tiếp vọt vào Thiết Hạc người đội ngũ kỵ binh bên trong. Nhanh xông lên mấy chục bước khoảng cách xa. Đưa tay một cái từ chết người sau lưng cầm hắn thiết thương rút ra. Đầu thương rời đi thi thể. Máu bay ra ngoài một chùm. Tay trái trường đao tay phải thiết thương. Đao có đao thế. Thương có súng uy. 100 tên kỵ binh hợp thành một cây dao gam. Đường Thất Địch chính là chủy thủ này nhọn. Hắn một người giết vào kẻ địch trong đội ngũ. Phía sau kỵ binh cầm hắn châm đi ra ngoài vết thương không ngừng biến dạng mở rộng. Xa hơn một chút địa phương. Có Thiết Hạc kỵ binh không có đi về trước nghênh chiến. Mà là dương cung chuẩn bị đem Đường Thất Địch từ trên lưng ngựa bắn rơi xuống. Hắn mới vừa liếc một cái chính xác. Một chi vũ tiễn từ đối diện hắn bay tới. Phốc đích một tiếng đâm vào hốc mắt bên trong. Vũ tiễn cắt ra con ngươi lại ghim vào đầu óc. Cuối cùng từ cái ót xác chui ra ngoài. Mũi tên thốc lộ ở sọ đầu bên ngoài. Bị máu thoa khắp. Hạ một mũi tên lướt qua cái này kỵ binh mặt bay qua. Mũi tên qua. Trên mặt lưu lại một đạo thẳng vết máu. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn trong mắt nhô ra máu bao trùm. Thứ hai mũi tên bay vào sau lưng hắn kỵ binh trong cổ. Mũi tên thế hung mãnh, lại trực tiếp đánh xuyên cổ. Mũi tên nhập vào cơ thể mà qua. Trắng vũ biến thành hồng vũ. Tự tìm cái chết. Thiết Hạc bộ dũng tướng Chát Cha Lăng thấy có một chi quy mô nhỏ kỵ binh lại có thể trực tiếp giết mặc đội ngũ của hắn. Sắc mặt nhất thời khó xem. Hắn mang tới là Thiết Hạc bộ tinh kỵ. Bên ngoài trên thảo nguyên sở hướng vô địch Thiết Hạc tinh kỵ. Hơn nữa binh lực gấp mấy lần tại kẻ địch. Nhưng bị địch nhân trực tiếp giết một cái đối xuyên. Đường Thất Địch chỉ để ý đi về trước sông lên. Nếu như không có người từng có loại chiến trường này liều chết xung phong cảm giác, đại khái có thể tưởng tượng một tí. Một người ở dãy bắp bên trong cấp tốc đi về trước sông lên. Hạt bắp lá cây sẽ không ngừng quất vào trên mình ngươi. Muốn trích ra đánh đường thất địch cũng không phải cái gì bắp lá cây, mà là địch nhân loan đao. Nhưng mà giết mặc 600 người kỵ binh địch trận, đường thất địch cả người là máu, lại không có một giọt máu là chính hắn. Có hắn ở phía trước, hắn phía sau kỵ binh cũng không có chút nào áp lực. Bởi vì đường thất địch phá vỡ trận của địch tốc độ đủ mau. Đao khoát mở căng thẳng vải vóc như nhau. Kẻ địch chính là khối kia vải vóc, hắn chính là thanh đao kia. Đao về phía trước, vải vóc đi hai bên tách ra. Ta là bác Nhật Thiếp Xích vậy. Bác Nhật Thiếp Xích vậy đi theo đường thất địch sau lưng, một bên phóng ngựa một bên hô lớn. Giết chết Nạp Lan Hãn không phải sở người, mà là những cái kia thiết hạc người. Các ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút. Thiết hạc người muốn cho Đại Hãn dẫn quân tấn công sở người. Đại Hãn không có đáp ứng bọn họ. Thiết hạc người liền ám sát chúng ta Đại Hãn. Bốn phía chạy tới tiếp viện Nạp Lan bộ kỵ binh vốn là đã có người bắt đầu chuẩn bị vây trận. Nhưng mà nghe được bác Nhật Thiếp Xích kia tiếng kêu sau cũng đều do dự. Bọn họ không thích sở người, nhưng càng không thích thiết hạc người. Chát Cha Lăng giận dữ, đưa tay một cái cầm hắn loan đao rút ra, phóng ngựa xông về đường thất địch. Mà ở bên cạnh hắn Cát Nhật Thái nhưng sắc mặt thảm trắng. Hắn mới vừa tiếp nhận Đại Hãn vị nửa đêm mà thôi. Nhưng mà cái này nửa đêm thời gian, hắn thật giống như không có cảm nhận được cái gì hưng phấn. Trong lòng như vậy dây dưa giống như là một cái cưa tới tới lui lui cắt hắn tim. Hắn ban đầu suy nghĩ một chút làm bắn tên. Hắn nhưng thấy được mình con trai bác Nhật Thiếp Xích vậy ở đó cây đội ngũ kỵ binh bên trong. Hắn thử mấy lần, đều không có thể cầm mệnh lệnh gọi ra. Thiết hạc Chát Cha Lăng. Chát Cha Lăng lớn tiếng kêu một câu. Ở ta trước mặt ai dám càn rỡ. Hắn giục ngựa nhanh xông lên. Khí thế hung hăng, im miệng, đâm đầu vào đường thất địch khẽ hô một tiếng. Tay phải thiết thương lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra ngoài. Thương từ Chát Cha Lăng cầm ghim vào, từ cái ót xuyên qua đi ra ngoài. Chát Cha Lăng ánh mắt bỗng nhiên đi lên lộn một cái. Thật giống như muốn nhìn rõ là cái gì từ hắn sọ đầu bên trong chui ra ngoài. Hoặc như là đã chết cá. Ánh mắt vãng thượng phiên trước còn lồi đi ra. Một súng đâm chết Chát Cha Lăng. Đường thất địch một cánh tay phát lực. Cầm vậy có chừng 100 kg người to con từ trên lưng ngựa trọn đứng lên. Người ở đầu thương trên treo, thân thể nặng nề lảo đảo lắc lư, máu không ngừng rơi xuống. Đường thất địch giục ngựa vọt tới Cát Nhật Thái trước người. Sau đó đem thiết thương đi trên đất đâm một cái. Dầm một tiếng, thương đâm vào trong ruộng, thi thể ngã xuống đất, kích động một phiến bụi khói. Ngay tại Cát Nhật Thái bên chân, xung phong một cái, 100 cưỡi giết mặc 600 cưỡi, còn nhất kích giết chết địch quân chủ tướng. Phía đông bầu trời rốt cuộc hơi có chút biến hóa, không có ánh sáng sáng ném ra tới. Bầu trời nhưng thật giống như bị quang muốn xanh phá như nhau. Bầu trời bị kéo càng ngày càng mỏng, quang rất nhanh là có thể rất miễn cưỡng vây quanh. Chi kia thiết hạc kỵ binh bị giết có chừng hơn 100 người. Bọn họ muốn điều chuyển lúc tới nhưng phát hiện Chát Cha Lăng đã chết. Chát Cha Lăng thủ hạ phó tướng nhìn xem, lập tức kêu một tiếng rút lui. Mang gần 500 tên kỵ binh hướng bên ngoài doanh trại bên sông lên. Bác Nhật Thiếp Xích vậy la lớn. Không thể thả bọn họ đi. Bên ngoài doanh trại bên. Một con biếng nhác lão hoàng mã thổ một cái biếng nhác cẩm y thiếu niên đi tới. Một người một con ngựa sau lưng là sắp phá không mà ra ánh sáng. Hắn thấy được đối diện sông tới thiết hạc kỵ binh. Vì vậy hắn vỗ vỗ lão hoàng mã. Thấp giọng cười nói. Có phải hay không muốn chơi chơi? Lão hoàng mã bỗng nhiên ré dài một tiếng người lập lên. Ở một khắc kia, nó già nua và lười biếng quét sạch. Giống như là một cái lộ ra sát khí hoàng long hướng đối diện mấy trăm cưỡi liền vọt tới. Đạm thai áp cảnh vui vẻ cười to. Kêu một tiếng đây mới là ta lão hoàng. Sau đó tháo xuống trường sóc. Tay nắm vải run một cái. Trường sóc ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn. Khối kia vải liền bị tháo ra. Đạm thai áp cảnh bắt trường sóc nơi tay. Trong ánh mắt hàn mang chớp mắt. Sóc phong đảo qua. Ba người rơi xuống đất. Lão hoàng mã chạy như điên bên trong đột nhiên phát lực đụng một cái. Dùng cổ đụng tại đối diện chiến mã trên cổ. Đối diện ngựa kêu một tiếng sau đi một bên nghiêng đến. Mà lúc này lão hoàng mã đã điều chỉnh xong. Hai cái sau móng nặng nề đá vào con ngựa kia trên bụng. Cái này đạp một cái lực lại như vậy khủng bố. Trực tiếp đem vậy con đạp lật ngã xuống đất. Đạp ra địch nhân ngựa. Lão hoàng mã nhảy lên về phía trước. Ngựa cách mặt đất có thể có người bả vai như vậy cao. Trên lưng ngựa đạm thai áp cảnh trường sóc đi xuống đâm một cái. Phốc đích một tiếng đem bên dưới một tên kỵ binh đầu vạch trần. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.